Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đề Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Bánh Ú, câu chuyện Thằng Con Bất Hiếu. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh ơi, tôi có bầu rồi. Bà Nụ vui mừng mà ngồi trên chiếc xe đạp cũ đã bong hết nước sơn. Mới vào đến sân chưa xuống được xe, chân chưa chạm đất đã là toáng cả lên. Ông Thị đứng gần đó chồn cám cho heo, nhưng khi nghe vợ thông báo có bầu vội vứt luôn ở đó hớt nải chạy đi. Sao em có bầu rồi đấy hả? Sao lại biết rồi, có chính xác không? Bà Nụ ngồi xuống rót cốc nước lớn uống một hơi cạn sạch. Đúng chứ sao không? Thầy Duy thấy bắt mạch cho tôi thì làm sao mà không đúng cho được chứ. Ông Tị vui sướng đi lại sau lưng của bà Nụ, bóp bóp vai rồi xoa gáy cho bà. Vậy thì chỉ có đúng thôi em ạ. Anh mừng quá. Thôi ở nhà anh đi chợ mua cái gì tầm bổ cho vợ nha. Bà Nụ xua tay kéo ông Tị ngồi xuống. Thôi, nên em mua thịt lợn tí em nấu mình ăn. Ông Tị ôm lấy vợ mà vui sướng. Ông bà lấy nhau từ năm 20-25 tuổi, mà đến khi bà Nụ 40 tuổi, hai ông bà mới có được một con. Cả cái làng này đều bảo ông bà hiếm muộn thì xin đứa bé nào đó về mà nuôi. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, cũng không dám nhận con của họ mà nuôi, sợ chúng nó khổ. Nay được một con là niềm vui lớn đối với ông bà, có người chăm lo nuôi dưỡng tuổi già. Những tháng đầu của thai kỳ, bà Nụ bị bắt ở nhà mà dưỡng thai. Chợ thì phải đi bộ hoặc hạn chế xe cộ. Ông Tị còn chăm sóc kiêng cự hơn cả bà Nụ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng ông vẫn cố mua đồ ăn ngon về tầm bổ cho bà. Ông mặc kệ mình ăn cơm với rau muống cũng được, nhưng con mình thì phải đầy đủ. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đến ngày mãn nguyệt khai hoa, ông đưa bà lên trạm xá sinh đẻ. Cả hai vợ chồng mừng rỡ khi đứa trẻ lọt lòng mạnh khỏe là một đứa con trai kháu khỉnh. Ông Thị làm thâu đêm thâu ngày lo cho hai mẹ con ở nhà, sữa bột rồi thức ăn ngon cho bà Nụ có sữa cho con bú. Gia đình nghèo khó túng thiếu hơn khi mà ông Thị đi xe ếch ban đêm bị ngã gãy chân. Chuyện là sau đêm ấy, sau khi mà âu yếm thằng con trai cưng đi xe ếch, ông Thị đội cái đèn pin trên đầu, đeo cái giỏ bên hông mà đi ra ngoài đồng. Nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà giỏ ếch ông đã gần đầy. Hí hửng là ngày mai có tiền mua sữa bột cho con trai cưng, nên ông bắt hết một giỏ rồi lại lên bờ rồi đi về. Thoải mái đi về, khi đi qua cây đa nhỏ ở ngoài đầm, ông Nụ giật mình khi thấy dưới tán đa là một cái bóng người đang đứng đó. Chuyện chả có gì khi mà cái bóng trắng toát theo làn gió thổi mà quần áo bay phấp phới. Ông Thị tiến lại gần rồi hỏi, ai đó? Chỉ đêm hôm khuya khoắt còn đứng đây làm cái gì? Cái bóng khẽ quay lại rồi trả lời, cháu chờ chồng cháu về. Ông thấy lờ mờ dưới ánh trăng là một cô gái độ 17-18, tóc dài ngang lưng, mặt mũi thì cũng có nét đẹp tự nhiên của người con gái dậy thì. Tuy là ông không hiểu vì sao, tại sao con gái quê lại trắng bóc như vậy. Mặt và bàn tay của cô gái trắng bóc làm nổi bật lên khuôn mặt như phát sáng trong đêm. Đã vậy còn mặc bộ đồ bà ba màu trắng nữa. Trong đầu của ông Tị nghĩ chắc là mặc đồ màu trắng cho chồng nó về dễ nhìn thấy. Ông cũng khá thích hóng chuyện cho nên hỏi thăm. Thế chồng cháu đi đâu mà cháu phải đứng chờ đợi đêm tối thế này? Cô gái mỉm cười, nụ cười xinh đẹp rồi trả lời. Chồng cháu đi nhập ngũ mấy năm, bảo là sẽ về. Mà sao mấy năm nay cháu đợi mãi không có thấy chồng cháu về bác cả? Ông Tị liền gật đầu nói, chắc là nó đi đâu chưa có về thôi. Thế nó đi từ năm nào thế con? Lúc này trên gương mặt cô gái, hai dòng lệ đã chảy dài trên gương mặt xinh xắn, nghẹn ngào rồi trả lời. Anh đi từ năm 1953, đến nay đã 4-5 năm mà cháu vẫn chưa thấy anh về. Ông Tị lúc này tặc lưỡi rồi nói, chết không chứ lại. Thanh niên đi lính gì 4-5 năm lâu vậy không có về chứ. Đi từ những năm 1953 đến giờ rồi. Ông Thủy bỗng dưng bị cứng họng, trơ mắt nhìn cô gái như phát hiện ra điều gì đó. Ông lắp bắp: Năm 1953, bây giờ là năm 99, vậy là... Ông vừa nói vừa nhìn cô gái trẻ, sau đó cứng họng khi trước mắt ông cô gái đứng yên ở đó. Gió từ đâu thổi bay phất phơ mái tóc của cô, làm cho tóc của cô bay loạn choạng. Gương mặt trắng bệch nổi lên những đường cân đỏ như tia máu chẳng chịt. Khẽ nhếch môi nở một nụ cười ma mị khiến ông Tị hoảng sợ, một miệng cứng đơ mà há ra đứng nhìn. Nó thè đầu cái lưỡi đỏ ngầu ra liếm vào mặt của ông. Lúc này ông mới bừng tỉnh rồi hét toáng lên: Bỏ mẹ nhà nó, gặp ma rồi. Ông vẫn còn có chút suy nghĩ, ôm giỏ ếch mà co chân lên cổ để chạy. Ông cứ cắm đầu chạy, nhấc mông nhấc đít lên mà chạy. Thì trước mặt là con đường làng nhỏ rẽ vào nhà mình. Ông vui mừng quay lại nhìn đằng sau, không thấy nó. Nó không hề đuổi theo ông, cho nên ông yên tâm chuẩn bị rẽ vào con đường chạy chừng 500 mét nữa là sẽ đến nhà của mình. Ông chạy nhưng rồi lại ngứa người ra, vì chắc chắn là chạy thêm 500 mét nữa sẽ thấy ngôi nhà nhỏ của mình sát cầu ao. Đằng này lại là con đường có cái cây đa nhỏ ở gần cánh đầm. Ông thì đứng đó mặt ngơ ra nhìn cây đa. Bóng dáng cô gái lại xuất hiện ngay chỗ gốc đa nhìn ông rồi cười. Ánh mắt cô ta như dại đi rồi chuyển sang màu trắng dã nhìn ông. Đôi môi nhếch lên một nụ cười, phát ra một tiếng cười rồi lại tăng thêm độ cao, làm cho ông Tị phải ôm đầu bỏ chạy. Chạy được một đoạn, ông Tị lại ngoái lại nhìn ra chỗ cây đa. Cái bóng trắng dưới ánh trăng hiện rõ lên những đốm đỏ thẫm, máu me bè bét cả người. Ông Tị mày nhìn nó rồi đuổi ở đằng sau, cho nên chạy xéo sang sân nhà của ông Tuất, vấp phải cái cây vừng trước sân nhà mà ngã lộn cả người lăn lộn xuống ao nhà ông Tuất. Tiếng ồm xuống nước kêu to làm cho ông Tuất đang ngồi bứt rứt trong nhà vì không ngủ được cho nên chạy ra xem. Ông Tị đau đớn kêu lên, chân phải đau đớn mà không thể nào leo lên bờ được. Ông Tuất phải hô hoán con cái chạy ra phụ nhau đưa ông Tị lên bờ. Ông Tị sau khi lên bờ thì ngồi ôm lấy chân mà kêu oai oái, chẳng nhớ ra điều gì cho nên quay lại chỗ cây đa để nhìn. Không có ai cả. Ông yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Quay lại ôm chân, mọi người thi nhau hỏi thì ông mếu máo kể lại toàn bộ câu chuyện. Mọi người thấy chân của ông Tị đau quá cho nên đưa ông đi trạm xá. Ở nhà bà Nụ đợi chồng về mãi không có thấy ông về cho nên nóng gian cả người. Bà đành gửi con cho họ hàng hàng xóm trông giúp. May là người lớn tuổi người ta khó ngủ cho nên mới có người mà trông giúp. Bà Nô đạp xe đầu đội đèn pin mà chạy hướng ra ruộng tìm chồng. Đạp đến nhà ông Tuất vẫn thấy đèn sáng cho nên vào để hỏi đại. Anh ngờ là mọi việc lại xảy ra như vậy. Bà Nô mới lo lắng rồi khóc, nhờ vợ chồng ông Tuất về nhà của mình trông giúp đứa con để bà ra trạm xá trông nom chồng mình. Sau một tuần thì ông Tị được về nhà. Hàng xóm đến thăm thì ông đều kể lại cho mọi người nghe chuyện ông đã gặp. Ai cũng lo lắng vì họ vẫn đồn nhau rằng bóng người con gái mặc bộ đồ màu trắng thường xuyên đứng đó mỗi khi họ đi ra đồng lúc tờ mờ sáng. Thế nhưng không ai bị nó dọa vì nó biết nó là ma cho nên không dám đụng đến nó. Chỉ có ông Tị mới là người hóng hớt chuyện cho nên bị nó hù như vậy. Từ dạo đó là người ta phải đi năm đi bảy để tránh bị nó hù mỗi khi đi ngang qua. Họ vẫn thấy cô đứng đó, nhưng ai gan dạ thì mới nhìn thẳng vào mặt họ, thông cảm cho cô vì họ thấy ánh mắt cô nhấn lệ. Cô đợi ai? Đợi chồng cô. Ông Tị chân đau phải ở nhà mà không đi làm được. Bà Nụ lúc này đành làm thay chồng mà vẫn phải tranh thủ về cho con bú. Gia đình nghèo khó lại càng túng thiếu hơn. May mà nhờ hàng xóm láng giềng cho nên ông bà cũng vượt qua giai đoạn này. Nhưng dù khó khăn vất vả bao lâu, họ cũng phải bươn chải mà lo cho con. Đứa con trai là niềm hy vọng duy nhất của ông bà. Dưới cây đa nhỏ dẫn đường vào trong ngôi làng nhỏ của những người nông dân chân chất, một cô gái mới lớn, mới lấy chồng nhưng vì đất nước chinh chiến, cô đành phải để chồng lên đường để xây dựng tổ quốc. Anh gửi thư về cho cô là cuối năm anh được nghỉ phép. Nhưng có lẽ vì bom đạn đã cướp mất đi cuộc đời của anh, nó cướp mất đi người chồng mà cô yêu thương. Cuối năm 1953, cô gái ra chỗ đất trống đó để ngóng trông. Nhưng rồi 3 năm, 4 năm rồi 5 năm vẫn chưa thấy anh về. Đêm ấy cô chờ anh mà cũng không thấy anh về. Nhưng mọi hôm cô đành đi bước về nhà. Tiếng bom đạn, tiếng súng đã dần dần ập tới. Cô gái nhỏ chạy không kịp mà bị bom rơi vào người rồi tan xác mà chết. Từ hôm đó họ không còn thấy cô gái nhỏ bé đứng đó chờ chồng. Nhưng rồi điều lạ, chỗ cô đứng mọc lên một cây đa nhỏ lớn rất nhanh. Họ bảo cô vẫn luôn đứng đó để đợi anh về. Chờ một ngày anh về xây lại tổ ấm với cô. Nhưng có ai biết xác anh cũng bị vùi lấp nơi chiến trường. Ánh trăng nhỏ yếu ớt xoay bóng tối, như phần gái mòi mòn ngóng trông anh. Ngày anh đi, anh hứa sẽ về sớm. Em ngóng đợi anh về trong gió mây. Chờ đợi anh đến mòi mòn thân xác, anh chẳng về chẳng liên lạc với em. Nước mắt rơi vì giờ em đã biết, anh chẳng còn, em cũng hóa bóng ma. Từng ngày từng tháng trôi qua, ông bà nụ chăm sóc tốt cho đứa con trai của mình. Ông bà cho con đi học, mua quần áo đẹp, để đủ thức ăn dinh dưỡng. Ngày còn lên cấp 3 là gánh nặng việc học tập đè nặng lên đôi vai của ông bà. Có những hôm ông tị đi làm về ho ra cả máu vì lao lực. Bà nụ sợ quá khuyên ông ở nhà nghỉ, thế nhưng ông vẫn không nghe. Ông tị thường bảo, bà cứ lo lắng quá, vợ chồng mình 60 cả rồi, ráng mà làm cho con nó ăn học, để đến lúc cái thằng Hiệp nó kiếm được đồng tiền nó trả hiếu cho. Bà nụ cười hiền trả lời như đùa như thật. Ông cứ thương nó quá, có ngày nó hư ra đó, lúc ấy hai cái thân già này chẳng làm được gì nó đâu. Tuấn ơi, mày không đợi tao đi học chung hả? Thằng Hiệp chạy theo thằng Tuấn đi ới cái miệng gọi lớn. Tuấn vùng vằng bỏ đi để mặc Hiệp đuổi theo nó mà không quay lại. Hiệp phải dùng hết sức đuổi theo kéo tay của thằng Tuấn. Hôm nay mày sao vậy? Sao tao gọi không có trả lời? Mày còn hỏi nữa hả? Tối qua mày đi chơi với con Linh mà mày còn nói gì với tao nữa hả? Thế làm sao? Tại sao tao không được đi chơi với con Linh? Tuấn giận dỗi đẩy Hiệp ra rồi đi thẳng vào lớp. Nó ngồi đó mà mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm đằng sau lưng của con Linh. Tối hôm nay là sinh nhật của Linh, Hiệp qua nhà rủ Tuấn đi cùng. Dù sao thì nhỏ Linh cũng mời cả lớp đến nhà nó dự sinh nhật, nên dù cô ghét thế nào Tuấn cũng đành phải đi. Đến nhà của Linh, hai đứa bước xuống xe. Linh từ ngoài cổng đón tiếp hai người bạn. Cô vui vẻ khi Hiệp đến, nhận bó hoa trên tay của Hiệp mỉm cười e thẹn nhìn anh. Cảm ơn Hiệp nhiều. Tuấn ngơ mắt dí mạnh vào tay của Linh hộp quà nhỏ rồi vùng vằng đi vào trong nhà. Bữa tiệc sinh nhật của Linh diễn ra vui vẻ, các bạn đều yêu quý cô. Nhất là Hiệp, hành động của anh làm cho mọi người ngầm hiểu tình cảm anh dành cho cô thế nào. Riêng có Tuấn là mặt nặng mày nhẹ, ngồi một mình ăn hết món này đến món kia. Con đường về nhà của Hiệp và Tuấn hôm nay sao mà tối quá vậy? Vì bây giờ đã quá 10 giờ đêm, cho nên nhà người ta cũng tắt đèn ngủ. Đây là cánh đồng ruộng khá nhiều, cho nên đường đi tối tăm mù mịt. Tuy đã ngà ngà say bia, nhưng Hiệp vẫn phải đèo Tuấn trên con Dream về nhà. Tuấn nó luôn là như vậy, đi học hay bất cứ đi đâu phải có Hiệp đèo đi, để nó ngồi đằng sau mà ôm lấy eo của Hiệp. Hiệp xem nó như bản thân, cho nên mặc kệ muốn ôm eo hay ôm ở đâu thì ôm. Chiếc xe chạy được nửa đường thì tự nhiên tắt máy. Mọi thứ xung quanh chuyển thành màu tối đen như mực, rồi dần dần mắt nhìn cũng quen, cho nên đã thấy được lờ mờ. Xa xa có thể thấy chấm sáng của cái đèn điện xuất hiện. Hiệp dừng xe bảo Tuấn xuống. Nó cúi nhìn chiếc xe bật đèn pin điện thoại lên rồi lảo bảo. Sao vậy ta? Xe cổ thế nào đấy nhỉ? Tuấn vừa mồi chiếc đèn vừa lát lên xoay phụ thằng Hiệp. Nó run rẩy đứng nép sát vào Hiệp về mặt sợ hãi. Hiệp thấy thằng bản thân cứ đứng sát vào lề người của mình thì đâm ra cáu. Cái thằng cún con đi, mày định sàm sỡ ông mày hả? Tao sợ ma Hiệp ạ. Ma? Thằng Hiệp cười lên nắc nẻ. Ma? Mày say rồi hả Tuấn? Ma cỏ gì ở đây? Xoay cho tao coi thử xem có phải xe hết xăng không. Hiệp chưa kịp mở nắp xăng thì Tuấn đã đứng đó run rẩy, tay đánh rơi cả chiếc điện thoại mobile Q100 xuống đất mà thì thầm những tiếng trong miệng làm cho Hiệp nghe không hiểu. Hiệp lúc này liền gắt. Ê cái thằng kia, tao bảo mày xoay đèn pin cho bố của mày, mày lẩm bẩm cái gì thế? Thằng Tuấn vẫn run rẩy chân như đứng không vững, dùng hết sức lực chỉ tay về cánh đồng lúa. Hiệp ơi, con ma kìa. Thằng Hiệp không quá gan dạ, nó biết là thằng Tuấn không nói dối, cho nên từ từ cũng quay lại. Trên bờ đê, một bóng người mặc bộ đồ màu trắng đang đi qua đi lại. Là một cô gái, Hiệp thấy mái tóc của cô ấy. Hiệp bỗng quay lại vỗ bôm bốp vào đầu của Tuấn. Cái thằng ngu, đêm hôm con gái người ta đi thăm nước ruộng ma cỏ cái gì con. Thằng Tuấn níu lấy tay của Hiệp rồi nói, mà đó mày ạ, mày không thấy nó đang lướt đi à? Vậy là chứng tỏ nó không có chân. Hiệp mở nắp xăng soi đèn vào trong thấy vẫn còn xăng, cho nên leo thử lên xe đạp thì lại nổ máy. Hiệp quay lại nhìn Tuấn rồi quát, thế mày có về không? Thằng Tuấn cúi xuống tò mò rít đất vớ lại được cái điện thoại, rồi vụng về leo lên xe của Hiệp, ngồi co cắp ôm chặt nó như ôm chặt mẹ vậy. Thằng Hiệp cười rồi chạy lại xe chỗ gần cô gái, làm cho Tuấn ngồi đằng sau xanh cả mặt, cứ đầm đầm vào vai của Hiệp. Hiệp hiểu ý mà nhăm hiểm dừng xe lại rồi nghét to, em ơi, làm người yêu của thằng bạn anh không? Tuấn ngồi đằng sau rồi nghét lớn, Hiệp, chạy đi, nó không có chân đâu. Thằng Hiệp cười rồi bỗng nhiên cơ mặt của nó cứng lại. Nó há miệng há mồm mà nhìn cô gái trước mặt đang nhen răng, tóc miệng ra mà nhìn Hiệp cười nhăm nhở. Hiệp hoảng sợ hét toáng cả lên mà định kéo Tuấn định rủ nó bỏ chạy. Thế nhưng chợt phát hiện thằng Tuấn ngất xỉu ngã xuống đường. Hoảng quá, Hiệp đành co giò lên cổ chạy về đến nhà gần nhất, phải cách đoạn 600-700 mét mới có nhà của người dân. Hiệp không ngần ngại dùng tay đập bôm bốp vào cánh cửa. Có ai không? Cứu chúng tôi với. Cánh cửa được mở ra, một chàng trai độ 20 mấy tuổi mặt hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì mà đêm hôm gõ cửa nhà người ta mất lịch sự vậy? Anh ơi, anh cứu bạn em, nó ngất xỉu giữa đường rồi. Bạn anh bị làm sao? Anh bình tĩnh xem nào. Bọn em gặp ma anh à? Ở ngoài đồng ấy nó xỉu giữa đường rồi, anh giúp bọn em với. Anh thanh niên nghe đến chữ ma ở cánh đồng thì đến sững lại, trợn mắt điên rồi hỏi, ma ở cánh đồng à? Hiệp gật đầu, người thanh niên vội chạy vào nhà, làm cho Hiệp ngơ ngác định chạy vào rồi gọi. Nhưng anh thanh niên đó đi ra với mấy người nữa, nhìn Hiệp rồi nói, đi thôi, chứ mình anh cũng sợ ma lắm. Trên con đường tối om đó đang hơn 11 giờ, bốn người đi trên con đường làng mà trong lòng lo sợ con ma nơi cánh đồng ấy. Ra đến nơi, xe của Hiệp đã đổ sóng xoài trên mặt đất, Tuấn vẫn nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự. Một người trong nhóm chạy vội đến đỡ Tuấn, bắt mạch cho anh, bảo với mọi người là anh ta còn sống. Hiệp yên tâm, lúc này anh đi về phía đồng ruộng thì không thấy người con gái kia đâu. Mọi người cũng dừng xe cho Hiệp rồi đề nghị về nhà người thanh niên lúc nãy để đợi khi Tuấn tỉnh dậy rồi về. Hiệp như nhận được phao cứu tinh cho nên liền đồng ý. Căn nhà này ba thanh niên thuê lại để tiện cho việc lên làm chân chậm xá. Hiệp may mắn khi gặp được những bác sĩ cho nên mừng vui yên tâm cho bạn của mình. Người thanh niên lúc nãy mở cửa cho Hiệp hỏi, thế hai đứa bay đi đâu về muộn vậy? Bọn em đang sinh nhật về muộn đi, qua cái khúc đó thì sẽ chết máy, lại hoài mãi không có nổ sau đó thì gặp nó. Người thanh niên lúc này mỉm cười đáp, chắc là hai đứa ít đi đêm ở cái đoạn đường này cho nên không biết nó. Nó là một cô gái con nhà nông chính hiệu đấy, đêm ấy ra đồng bỏ phân lúc chập choạng tối giúp đỡ bố mẹ, nên là không biết cái miệng ruộng ở bên cạnh người ta đang điện để bẫy chuột cho nên dẫm vào giật điện mà chết. Anh cũng chỉ nghe mấy người trên trạm xá kể, chứ lúc bọn anh thuê nhà đang nghe họ kể cô ấy chết được 2-3 năm trước. Bọn anh đi ba về đêm mà còn gặp cô ấy nữa mà. Thế nhưng mà cô ấy không làm gì đâu, chắc là chỉ làm mà lại công việc trước khi mình chết thôi. Mà sao hai đứa nó lại gặp nó nhỉ? Hiệp biết ngài kể lại thành thật toàn bộ câu chuyện. Người thanh niên đang ngồi chỗ giường của Tuấn đang nằm rồi lúc này cười rộ lên. Ai ngờ nó không dọa cho thì hơi phí đó. Này nhé, cái lúc trước anh còn bị nó theo về đến tận nhà đấy. Hiệp liền ngạc nhiên, sao thế anh bảo là nó không làm gì anh cơ mà? Người ấy liền trả lời, anh là anh về đây thuê nhà ở trước hai đứa nó, anh không thích mấy em chân lấm tay bùn dễ thương nên là cũng mon men làm quen. Chả sao lúc ấy nhìn thấy cô gái xinh như nàng tiên, chỉ có điều là nước da hơi trắng thôi. Mà mấy hôm liền cứ gặp ở ngoài đó, hỏi số điện thoại vào nhà thì không có nói. Thế là hôm đó anh mới rủ về nhà của anh chơi. Hiệp nghe đến đây suy diễn mà nổi cả da gà da ốc, tròn xoe mắt khi nghe anh ấy kể tiếp. Chuyện là anh ấy cũng kết cô gái xinh đẹp đó, cho nên mời về nhà chơi. Cô cũng đồng ý lên xe để trở về. Thanh niên mới lớn cũng hơi tò mò về người khác giới, cho nên cũng rủ dê định chơi trò người lớn. Bóng đèn cũ từ lúc dọn về chỉ có một mình, cho nên anh ấy cũng không thay. Cho nên căn nhà trở nên u tối mờ ảo, thích hợp cho đôi trẻ yêu nhau. Nhưng mà cô gái cũng e thẹn đồng ý. Thế là hai người mới có dạo đầu ôm hôn nhau. Anh này mới phát hoảng mà định bỏ chạy, nhưng rồi lại sợ quá bất tỉnh nhân sự. Anh kể là lúc anh đang nhắm mắt chu mỏ liên hôn thì sộc vào mũi của anh là một mùi hôi thối, như là mùi con gì chết trương phình. Có cái gì đó không đúng, có cái gì đó như là một miếng thịt thối giữa rơi vào trong miệng, sộc thẳng lên não, làm cho anh nôn mửa kéo cô gái ra. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, anh đang ôm một cỗ thi thể, đừng dính vài miếng thịt trên cái bộ xương khô. Tóc sơ xác lưa thưa bẩn thỉu, khuôn mặt chỗ có thịt chỗ không, mộc nát hôi thối nồng nặc, khiến anh nôn mửa ngay tại chỗ. Nhưng cái bộ xương khô đó khẽ đưa tay về phía cổ anh, phát lên những tiếng nghe rợn cả người. Anh ơi, hôn em nữa đi. Anh chàng lúc này càng sợ hơn khi cái xác thối mục giữa đang há cái miệng thật to định ngoạm lấy anh một miếng. Hoảng sợ tột độ, anh lăn ra mà bất tỉnh. Trong cơn mê man, anh thấy nó đè lên người của mình, lấm lép từng bộ phận trên cơ thể của anh. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, nó đã biến mất. Trên bàn ly nước trà mà cô ta uống còn dư lại ít nước đã rìu mốc. Trên giường chỗ cô ta ngồi còn giữ âm lại dịch nhờn màu xanh, đã bốc mùi hôi thanh kinh tởm. Ngay đến đây Hiệp chợt rùng mình sợ hãi. Anh ơi, thế từ hôm ấy cô gái ma đó có đi theo hay chọc chẹo anh nữa không? Không em. Vì sao hôm đó anh rủ thêm hai đứa bạn về ở cùng, đi qua thì có gặp nó nhưng mà nó không có làm gì cả. Tuấn bắt đầu tỉnh dậy. Anh thấy mình đang được nằm trong căn nhà xa lạ. Nhìn nghĩ chung quanh thấy thằng Hiệp vội lao đến ôm lấy Hiệp, miệng không ngừng la lên. Hiệp ơi, nó liếm mặt tao đấy mày. Hiệp không thể nào mà thở nổi, kéo thằng Tuấn ra. Mọi người an ủi nó cho nên Tuấn cũng đỡ sợ mà kể. Lúc mày gọi nó xong đó, nó quay lại nhìn chúng mình. Mặt mũi của nó trắng bệch như là người chết trôi. Miệng nó toác ra nhìn chúng mình mà cười. Hàm răng trắng sáng nhọn hoắt nhe ra. Ta không nhịn được mà ngất xỉu lúc nào không biết. Nhưng mà rồi ta cũng mê man nghe thấy tứ như là hình như là của mày đó. Rồi tao thấy mọi thứ im lặng đi. Có cái gì đó đè lên người của tao. Lúc này tao đã tỉnh mở mắt ra thì cảnh tượng kinh hoàng làm tao không bao giờ quên được là cái con bánh bèo mặt ma đấy. Nó chảy xệ chỗ còn chỗ mất được vài miếng thịt. Nó đang không ngừng rứt trên người của tao. Tao không kịp phản kháng. Chẳng hề nhúc nhích mà kể cho nó ngồi trên đó. Tao thè lè cái lưỡi dài mà liếm láp trên mặt của tao. Nó không ngừng tấn công vào miệng của tao. Nói đến đây thì thằng Tuấn khóc nức lên. Nó khóc vì nụ hôn đầu đời đã mất bởi con quỷ yêu nữ ấy. Mọi người an ủi nó rồi hỏi tình huống tiếp theo thì nó kể. Sau khi thỏa mãn nụ hôn và trao lưỡi của tao, nó cười lớn, nó nhe răng trợn mắt làm tao sợ quá ngất đi. Nước mắt của Tuấn rồi lã chã, nó khóc như chưa từng được khóc vậy. Hiệp chỉ biết xoa đầu của nó để an ủi, dù mãi nó mới chịu nín khóc. Sau đó hai thằng lên xe trở về nhà. Vì đã muộn cho nên Hiệp ngủ lại nhà Tuấn, rồi sáng mai về lấy sách vở đi học sau. Hôm nay Linh lên lớp với sợi dây chuyền vàng óng ánh trên cổ, làm cho đứa con gái cổng lớp phải ganh tị bàn tán xôn xao. Mộng là đứa bạn thân nhất của Linh ngồi kế bên cô. Ê, ai tặng mày đó Linh? Linh tủm tỉm. Đêm qua chúng mày về đó, anh Nhật học lớp 12 tặng tao đó. Wow, thế thằng đó thích mày à? Sao lại tặng cho mày? Dĩ nhiên rồi, cái này chắc phải tầm 5-6 triệu đó mày. Hắn ta muốn làm quen với tao, nhưng mà tao phải xem lại đã. Mày ngu thế. Từ thằng ngon vậy à, bao nguyên á, còn thèm muốn gì nữa mà không có đồng ý cho rồi. Linh ra dáng rồi kêu ngạo. Tao phải xem thái độ của nó thế nào chứ. Xem thử xem nó có chịu chơi không nữa. Chứ gặp mấy cái thằng giả danh giàu có thì mệt mỏi lắm. Mộng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Nghĩ Linh nói cũng đúng. Như sừng nhớ ra điều gì cô liền hỏi. Thế còn thằng Hiệp? Linh mỉm cười vẻ mặt kinh thường rồi nói. Tớ cũng có chút tình cảm với nó thật. Nhưng mà nhà nó nghèo, tớ cũng không có cần đâu. Trên con đường làng bên cạnh cánh đồng bao la bát ngát, Hiệp ngồi đó nắm lấy tay của Linh rồi thủ thỉ. Em nhắm mắt lại đi. Anh có thứ này muốn tặng em. Linh mỉm cười nhắm chặt đôi mắt chờ đợi điều bất ngờ. Hiệp Luân vào trong túi lấy ra cái vòng tay hai chỉ đeo vào tay cho Linh. Linh mở mắt rồi ồ lên, hiện ra khuôn mặt hạnh phúc rồi rối rít cảm ơn Hiệp. Hiệp lợi dụng thời cơ ôm lấy Linh rồi hôn lên môi của cô. Linh cũng đồng ý ngồi im cho Hiệp hôn. Mối tình giữa Hiệp và Linh cứ như vậy diễn ra trong 2 năm trời. Linh luôn giữ kín những mối quan hệ bên ngoài để giữ chặt lấy Hiệp. Khi bị những bạn bè bắt gặp Linh đi chơi với người khác, cô dùng đủ lý do để làm Hiệp phải tin và vẫn ở bên cô. Đâu ai biết những món quà đắt tiền, những buổi đi ăn mua sắm với Linh, Hiệp phải nài nỉ xin tiền bố mẹ. Khi ông Tị và bà Nụ không cho thì anh buồn rầu, không muốn ăn uống, làm cho ông bà phải vay công nợ mà cầm lưng trả nợ cho con. Ông bà thương con nên không muốn con buồn, không muốn con thua đám bạn thân. Vì Hiệp xin tiền đa số nói về việc học tập của mình, cho nên ông bà không nghi ngờ gì cả. Tuấn chạy như tên lửa phóng vào nhà của Hiệp, làm cho Hiệp giật nảy mình rồi hỏi lớn. Mày làm cái gì vậy? Định hồ tao chết sớm đâu hả? Thằng Tuấn lúc này thở hổn hển. Này, tao thấy con Linh nó đi vào nhà nghỉ với thằng Nhật mày ạ. Hiệp nghe có vẻ giật mình nhưng anh vẫn bình tĩnh rồi nói. Mày chắc nhìn nhầm người rồi. Tao nhắn tin cho Linh, Linh chụp màn hình vẫn còn ở nhà cơ mà. Tuấn giấy nảy lên rồi cãi. Cái thằng ngu này chứ, mày bị cắm sừng rồi. Cái sừng bò to như cái thùng phi trên đầu của mày đó. Ngồi đó mà tin cái con bánh bèo đó. Đi, mặc quần áo vào tao dẫn mày đi. Hiệp thay quần áo rồi đèo thằng Tuấn đi. Đứng trước cái nhà nghỉ mới mở ở xã, Hiệp cùng Tuấn đứng bên kia gốc cây, nhìn sang bên đó. Phải mất gần nửa tiếng, Hiệp thấy rõ ràng Linh cùng Nhật khoác vai nhau đi ra từ trong đó. Hiệp như chết lặng nhìn sang bên đó. Anh là người rồi nhanh nhẹn đi lại, mặc cho thằng Tuấn đang ngăn cản. Linh, em bội bạc đến vậy hả? Linh giật mình nhưng chợt nhớ ra mình đang bên cạnh Nhật, cho nên vô tình nói với Hiệp. Ở cái anh này vô duyên nhỉ? Tôi đã nói không có yêu anh, mà sao anh còn bám theo tôi, mặt dày thật đấy. Hiệp nghẹn lời không nói được câu gì, mà kể cho Linh ôm ấp Nhật bỏ đi. Hiệp vẫn đứng đó mà đường người ra nhìn theo bóng lưng của Linh. Tuấn lại gần sau vai của Hiệp. Thôi, bao nhiêu người đã nói mày không nghe, về đi. Hiệp cúi gầm mặt xuống đất lê từng bước lên xe về nhà. Tuấn sợ Hiệp buồn cho nên ngủ lại nhà anh, tiện thể trông nom xem bạn của mình có khở dại gì không. Linh đối xử với anh như vậy, em có thấy quá đáng lắm không? Đã 10 giờ 30 phút, Hiệp vẫn còn chưa ngủ, anh nhắn tin cho Linh hỏi cô ấy lần cuối. Linh lúc này lạnh nhạt trả lời. Chả sao cả, anh nghèo thì mất tôi thôi. Nước mắt của Hiệp trào ra rơi xuống từ lúc nào không hay. Anh quay sang nhìn Tuấn đang say mê ôm gối ngủ. Nhắn tin lại cho Linh hẹn cô ấy thêm lần nữa. Anh muốn gặp em lần cuối được chứ? Anh định đòi quà thương hả? Không, ngay bây giờ anh muốn gặp em. Thế gặp ở đâu? Chỗ cũ nha. Linh đồng ý. Hiệp đi xuống cần bếp cầm con dao Thái Lan, nhét sau túi quần rồi lặng lẽ dắt xe, rồi đạp máy đi. Đến nơi ngồi một lúc Linh cũng đến. Cô mặc một chiếc váy màu cho nhã nhặn, tôn lên vẻ đẹp của cô, khiến cho Hiệp động lòng mà tan nát. Linh bước đến mặt không một chút biểu cảm. Anh hẹn tôi ra đây có việc gì, nói nhanh đi, tối rồi. Hiệp kéo tay cô ngồi xuống, khẽ ôm lấy người cô, hít hà mùi hương thơm nồng nàn trên cơ thể cô lần cuối. Linh đẩy Hiệp lùi ra rồi nói. Làm sao? Nói đi, tôi còn về. Hiệp vành mặt anh, vẻ mặt gượng cười rồi nói. Đúng là nuôi ong tè áo, nuôi em cho lớn để rồi thằng khác nó sơi mà. Linh lúc này phản kháng. Này nha, anh có nuôi tôi ngày nào đâu mà anh nói. Bao cái tiền lẻ của anh tôi không có đủ mua sắm cho tôi một ngày. Ngày đó tôi cũng thương anh, cho nên cũng quen anh vậy. Anh chỉ là tấm bia để tôi lợi dụng. Tôi để anh bám đuôi tôi, để mấy anh giàu có thương tôi thôi, rồi họ chiều chuộng tôi thôi. Chứ anh chả là cái gì cả. Chắc chỉ được một bữa ăn trên Hà Nội mà mấy anh ấy bỏ ra cho tôi ăn thôi. Anh nhìn lại mình đi. Vỗ bồm bồm vào cái yên xe Hiệp đang ngồi có những vết xước, Linh thở dài. Để cái yên xe còn rách nát thì anh là gì chứ, ngon lành gì. Linh đứng dậy liếc mắt nhìn Hiệp. Hiệp nghe những lời cô nói ngẩn ngơi ra. Cô lúc này lại lên tiếng. Vậy thôi, tôi và anh dừng lại tại đây. Hiệp đứng dậy kéo tay của Linh ôm lấy cô rồi nói. Linh, anh yêu em mà, đừng bỏ anh, đừng rời xa anh. Linh cố đẩy Hiệp ra vùng vằng định bỏ về. Hiệp kéo cô người lại, rút con dao sau lưng đâm mấy nhát vào người của Linh. Anh như người vô thức đâm liên tục 5-6 nhát vào người của cô. Đừng bỏ anh, đừng xa anh mà em, anh yêu em. Linh nằm gục trên vai của Hiệp, mắt trợn ngược, miệng mồm há hốc ra chìm dần vào vô thức. Hiệp buông con dao đã dính máu xuống đất, ôm lấy cô hôn lấy môi cô thắm thít. Đây là một nơi vắng vẻ, có cái ủ đất cao nơi ngoài cánh đồng. Giờ đã muộn chẳng ai qua lại, còn khuất sau cái cây nhãn to bự mấy chục năm, cho nên chẳng ai đêm hôm có thể nhìn thấy. Linh đã chút hơi thở cuối cùng, Hiệp thì vẫn chìm vào trong vô thức mà ngồn ngấu nghiến cô. Tay cho thẳng vào bên trong áo xoa nắn quả đồi của cô, rồi thực hiện hành vi quan hệ, mặc cho vết thương nơi bụng của Linh đang chảy ra, dính cả vào áo của Hiệp. Anh vừa ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng nói lời yêu thương, rồi lại nói cô là của anh. Không kiềm chế được thỏa mãn cơn dục vọng suốt một năm qua, anh luôn ấp ủ chỉ muốn giữ cho người yêu của mình. Trình thể lại quần áo, Hiệp ôm lấy đầu rồi khóc lóc nức nở vì chợt nhận ra mình giết chết người mình yêu. Đôi mắt của Linh vẫn mở trừng trừng mà nhìn Hiệp. Hiệp sợ hãi, tay chân luống cuống không biết làm gì. Ngồi xuống đất để nghĩ ngợi, bỗng trong đầu của anh nảy ra một ý nghĩ. Anh sẽ làm cho Linh biến mất khỏi thế giới này. Hiệp tìm kiếm nhặt lại con dao mà giấu đi. Anh nhanh chóng kéo lê thi thể của Linh mà lấy ra trong cốp xe bao tải mà hồi trưa nay mẹ bảo mang đi qua nhà bác sĩ để mang bồng về. Nhưng bác đã bỏ sẵn trong bao khác, cho nên cái bao vẫn còn bên trong cốp. Dùng dao cắt chiếc áo sơ mi dính máu của mình, Hiệp buông chặt lại miệng bao. Thân thể của Linh nhỏ bé lọt thỏm vào chiếc bao 50 cân. Tuy cô khá cao nhưng đôi chân lộ ra ngoài khá nhiều. Nhưng Hiệp vẫn không sợ, vì đoạn đường anh đi sẽ rất vắng vẻ chẳng ai qua lại. Và cái bao lên xe, Hiệp chở xác cô đến chân cầu gần đó. Tuy rằng việc chở một xác người đặt sau xe rất khó đi, nhưng Hiệp vẫn cố giữ cho cây bào không bị rơi xuống đất. Rất quen thuộc với nơi đây, anh mò mẫm mang cây bào tải xuống xe. Dùng những mảnh vải dài anh đã cắt ra từ cái áo, buộc chặt vào cục đá to anh đã nhặt được ở nhà của một người bạn. Nói là cục đá cũng không phải, thật ra nó là nắp của một cái giếng. Và để chắc ăn hơn, anh lại lấy những viên gạch vữa của nhà người bạn đã bỏ hoang và những miếng xi măng đã bể ra từ những bức tường, xếp lại và cột chặt đưa xuống nước. Nước ở đây khá sâu, xác của Linh bị anh dùng cành cây to mà ấn xuống. Vì mọi thứ khá nặng cho nên giữ được xác cổ dưới nước không được trồi lên. Cả quá trình diễn ra độ khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì không phải là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng vì mọi việc Hiệp làm đều nhanh gọn lẹ, cho nên mọi thứ đều nhanh chóng. Hiệp chạy xe về nhà, anh nhanh chóng tắt xe đi, luồn cửa sau rồi vào nhà không ai biết. Tuấn đang ngủ ngon thì bị muỗi đốt cho nên tỉnh giấc. Không thấy Hiệp đâu, ngó nhìn qua điện thoại vẫn còn ở trên gối. Anh tò mò mở ra xem thì phát hiện tin nhắn giữa Hiệp và Linh. Hiệp bước vào làm cho Tuấn giật mình buông điện thoại xuống. Đi đâu vậy Hiệp? Tao đi vệ sinh, muộn rồi mày ngủ đi. Sau đó Hiệp leo lên giường rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, hai đứa vẫn đi học bình thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Riêng gia đình của Linh thì đang rối lên mà tìm con, vì con của họ đi cả đêm rồi mà vẫn chưa về. Bố mẹ cô gọi điện khắp nơi, nhưng không ai biết cô ở đâu cả. Sau 3 ngày thì Linh được phía gia đình báo cáo với nhà trường là cô hoàn toàn mất tích. Điện thoại không liên lạc được. Gia đình trình báo lên công an, họ cũng đang tìm kiếm. Duy chỉ có Tuấn biết sơ sơ về câu chuyện của Linh và Hiệp. Tuấn không rõ có phải là Hiệp làm không, thế nhưng Tuấn biết chắc chắn đêm đó Hiệp đã gặp Tuấn. Hiệp, mày vớt xác tao lên đi, tao lạnh lắm, tao đói lắm. Trong giấc mơ, Hiệp thấy Linh người ngợm trương phình, trắng như là cục bột, đứng ngay đầu giường khóc lóc bảo vớt xác của mình lên. Hai hốc mắt đen sì chảy ra hai dòng máu đỏ tươi không ngừng nhỏ tong tong xuống nền nhà. Hiệp quá sợ hãi mà van xin, tha cho tao đi, tao không cố ý đâu, tha cho tao. Thấy con trai đang lảng hết trong phòng, bà nụ vội vàng chạy vào đánh thức con. Dậy đi con, mày sao thế hả con ơi? Hiệp sợ hãi ngồi bật dậy, anh nhìn chung quanh phòng của mình. Mẹ anh đang đứng trước mặt gọi anh. Hiệp như hoảng sợ hỏi mẹ như để chắc chắn. Mẹ, Linh đến nhà mình à mẹ? Không, nó mất tích rồi. Sao con nhớ nó hả? Bà Nô biết con Linh là người yêu con trai của mình cho nên bà hỏi như vậy. Hiệp lắc đầu ngồi định thần một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị đi học. Sáng nay là phiên chợ cho nên chợ ở gần nhà Nghiệp người ta đi tấp nập, xe cộ rất nhiều. Hôm nay Tuấn bị ốm cho nên ở nhà không đi học, nên Hiệp không cần đèo Tuấn đi. Đang miên man suy nghĩ cái giấc mơ lúc gần sáng mình mơ thấy, Hiệp cảm thấy rùng mình suy nghĩ mông lung những điều không tốt. Trước mặt của Hiệp là những chiếc xe máy, xe đạp đang đi chen chúc nhau. Bỗng một bóng người con gái chắn trước xe của Hiệp, làm cho Hiệp giật mình thắng gấp. Xe bị lết bánh sau mà trượt bánh ngã xuống đất. Giữa mấy người đang lay lay Hiệp dậy, chen giữa những cô chú là cô gái có mái tóc dài và khuôn mặt xanh xao, đang lộ nên nụ cười ma mị mà ngoác tận đến mang tai. Hiệp đang mê mẩn nhưng vẫn còn ý thức sờ lên đầu, cảm nhận sự dính dính trên tay. Hiệp biết đầu của mình đang bị chảy máu, cảm giác đau đớn chạy dọc hết người khiến Hiệp đau đớn mà rên lên. Anh giật nảy cả mình khi có thứ gì đó nặng trịch đè lên người của mình. Mắt của Hiệp tin hít nhìn thấy Linh, mặt mày phồng lên như cái bánh bao ngấp, mà ngồi trên người của mình cười lên hăng hắc, nhà răng lè lưỡi liếm vào mặt của Hiệp. Tiếng cười của cô vang vọng bên tai. Hiệp dù đau lắm nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy đứng dậy. Mấy người đang ngồi bên cạnh Hiệp thấy anh ngồi dậy cho nên đỡ anh lên. Hiệp được đỡ ngồi lên nhưng gục mặt xuống sát đất khi mà Linh đang leo lên cổ của anh mà ngồi. Cô vẫn ngồi đó mà cười không ngừng nghỉ như người điên. Quá thống khổ, Hiệp bấy giờ chỉ biết cúi mặt mà khóc. Ông Tị chạy đến chen đám người đỡ con dậy. Ông được một người hàng xóm giúp Hiệp lên xe mà đưa anh đi trạm xá. Hiệp được đưa vào trạm xá, đầu máu đang không ngừng chảy ra khiến cho anh đau đớn. Anh cảm nhận được hơi thở hôi thối của Linh đang phả vào mặt của mình. Buông ra, buông tao ra. Vì bác sĩ đang xử lý vết thương cho Hiệp, nghe Hiệp nói mà giật mình. Trong miệng của Hiệp vẫn không ngừng câu nói, buông ra, buông tao ra. Vì bác sĩ lúc này nhàn nhạt đáp, cậu im lặng đi để tôi làm việc. Sau khi băng bó cho Hiệp, ông Tị chạy vào chỗ con của mình đang nằm truyền nước. Làm sao mà ra nông nỗi này hả con? Bà Nụ hoàng hốt chạy từ bên ngoài vào. Trời đất ơi, mày có mệnh hệ gì sao mày sống nổi hả con? Ông Tị nhìn mọi người đang nằm chung quanh kéo vợ ra. Bà khẽ khẽ cái mồm thôi, nó có chết đâu hả? Bà Nụ giấy nảy cả lên rồi oa oa cái mồm. Ông còn nói vậy nữa, để nó chết thì tôi cũng chết theo nó. Trời đất ơi, con tôi nó ăn ở hiền lành như vậy, ông trời lại đối xử bất công với nó vậy chứ. Ông Tị đành ngậm ngùi mà đi ra ngoài khỏi cái đá, để mặc cho bà Nụ xót con mà than trời trách đất. Sau khi được y tá nhắc nhở, bà Nụ bình tĩnh trở lại hỏi con về sự việc. Hiệp chỉ kể là anh tự ngã cho mọi việc qua đi. Bà Nụ lo lắng hỏi con đủ điều, hỏi có đói không để còn mua cháo cho con ăn. Hiệp gật đầu vì sáng nay chưa ăn uống gì cả, cho nên bà Nụ ra ngoài dặn dò ông Tị trông nom con để bà đi mua cháo. Hiệp đang nằm nhắm mắt để nghỉ ngơi một chút, bỗng anh cảm giác như gió ở đâu đốt thổi đến khiến cho anh lạnh cả người. Cô với lấy tấm chăn để đắp thì nó dần dần tụt xuống mà rơi xuống đất, làm cho Hiệp hoảng sợ. Anh nhìn xuống dưới chân của mình, một bàn tay trắng bóc, móng sơn màu đen. Trên mu bàn tay là những vết bầm sức chẳng chịt, bàn tay đang nắm chặt lấy chân của anh. Hiệp hoảng sợ mà đập đập đưa bàn chân của mình, cố gắng thoát khỏi cái bàn tay đang nắm chặt chân của anh. Bàn tay đó không buông mà còn cố bấu chặt vào chân Hiệp, làm cho anh đau nhức bàn chân. Ở ngoài cửa, ông Tị bước vào thấy con đang nhăn nhó cho nên ông vội hỏi. Đau lắm hả con? Cô cần bố gọi bác sĩ không? Hiệp nhìn xuống chân của mình thì bàn tay ấy đã biến mất. Thay vào đó là nằm dấu ngón tay in rõ rệt trên mu bàn chân của anh. Hiệp sững sờ người im lặng không biết nói gì. Đầu của anh chỉ bị chấn thương nhẹ cho nên ông bà Tị cũng yên tâm. Ông Tị bảo bà Nụ ở lại chăm sóc cho con trai. Ông về nhà ăn chút gì đó rồi đi làm. Bà Nụ biết bây giờ con trai nằm ở trạm xá, tiền bạc thì không có nhiều, cho nên đành để ông Tị đi làm lo toan tiền thuốc thang. Ông dặn bà chăm sóc kỹ lưỡng cho con, nó thèm gì cứ mua cho nó ăn, tiền bạc ông lo được hết. Mẹ con không cần phải lo lắng gì cả. Nhìn bóng lưng của người bố đang ngày ngày vòng đi theo thời gian, mái tóc đã bạc cả nửa đầu, dài như là đứa con gái để tóc tém, Hiệp cảm thấy xót xa. Phải chăng bố đã nhịn ăn nhịn mặc, nhịn cả cái tiền cắt tóc để lo cho mình có cái áo cái quần, có những ly trà sữa đi cà phê, chỉ để mình không thua thiệt với bạn bè. Giờ mình nằm ở đây vì ai và vì ai? Vì một đứa con gái mà mình đã lấy đi rất nhiều tiền của bố mẹ. Mình đã thành đứa con bất hiếu mà nói dối bố mẹ để lừa tiền bố mẹ. Và giờ lại lạc vào con đường tội lỗi mà giết chết người. Thế con trai đang nhắm mắt ngủ, bà Nụ cũng mệt mỏi mà nằm ké bên giường gần đó. Nhắm mắt nhưng trong đầu của Hiệp vẫn suy nghĩ về con đường tương lai phía trước. Mình sẽ tự thú sao? Không được. Bố mẹ nuôi mình khôn lớn, dạy cho mình nên người. Chỉ vì tình yêu mù quáng mình đánh mất chính mình. Nếu bây giờ tự thú sẽ đi tù, sẽ mất đi tương lai, sẽ không trả hiếu được cho bố mẹ, còn khiến cho bố mẹ buồn lòng. Thôi thì mình phải đi kiếm tiền cho bố mẹ, sau đó nếu thấy đã được thì mình sẽ đi tự thú sau. Hiệp suy nghĩ rồi ngủ đi lúc nào không hay. Chiều có mấy chú công an đến trạm xá lấy lời khai của Hiệp, vì họ rà soát tất cả các mối quan hệ của Linh. Hiệp được mẹ đứng dậy trả lời những câu hỏi của mấy chú. Anh có đủ bằng chứng cho là không liên quan đến sự mất tích của Linh, vì họ đã gặp Tuấn và Tuấn xác nhận đêm ấy Tuấn ngủ ở nhà của Hiệp. Bóng Linh đang đứng trong góc tường với cặp mắt đầy thù hận mà nhìn Hiệp. Thế Hiệp nằm xuống nghỉ ngơi và bà Nụ đi ra ngoài. Cô tiến lại gần đưa hai tay về phía của Hiệp. Hiệp đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì cảm giác có đôi bàn tay bóp chặt cổ của mình, làm cho anh ngạt thở dãy giụa. Tiếng cười kinh dị vang vọng bên tai của Hiệp xoáy thẳng vào đầu của anh, làm cho anh vừa khó chịu lại cố gắng đưa tay lên để gỡ đôi tay đang bóp chặt cổ của mình. Hiệp thấy rõ khuôn mặt của Linh sưng phù mà ướt nhẹp, nhỏ tong tong những giọt nước trên tóc của cô xuống mặt của anh. Mặt cô đanh lại và dùng sức hai tay ấn chặt cổ của Hiệp, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng cười man dợ. Tay không ngừng bóp chặt lấy cổ của Hiệp làm anh không thể nào thở được. Miệng của anh ú ớ kêu không thành tiếng. Tay cố đưa về hướng mẹ đang nói chuyện với mấy chú công an. Người Hiệp dần dần mềm nhũn, tay bắt đầu hạ xuống. Người đang dần chìm vào vô thức thì may cho anh một đứa bé nằm gần giường của anh thấy anh bị như vậy, cho nên chạy lại tay nắm lấy bàn tay của Hiệp rồi nói: "Anh ơi, anh bị sao vậy?" Hiệp chợt tỉnh táo, anh mở mắt ra thì không còn thấy hồn ma của Linh đâu cả. Anh mỉm cười mừng rỡ khi thấy vị cứu tinh của mình là đứa bé, cố gắng ngồi dậy rối rít cảm ơn đứa bé ấy. Con bé ngây thơ chả biết là chỉ đành cười tê tết miệng khi đang có người không ngừng cảm ơn mình. "Mà lúc nãy anh bị làm sao vậy ạ?" Hiểm xoa đầu của đứa bé rồi trả lời: "Anh không có sao cả, mà em tên gì, em bao tuổi rồi?" Con bé tự nhiên leo lên giường ngồi cùng với Hiệp. Nó cười hiền hòa mà nói chuyện với Hiệp: "Em tên là Hà, 9 tuổi, thế còn anh?" Hiệp cũng tươi tỉnh không khác gì con bé rồi đáp: "Anh tên Hiệp, đang học lớp 11. Sáng anh bị ngã xe cho nên vào đây. Còn em thì sao?" Con bé núng nịu trả lời: "Em không biết, mẹ không có nói cho em biết." Con bé ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ nó gọi về giường ăn cơm. Mẹ của Hiệp cũng mang cơm đến cho con ăn rồi uống thuốc giảm đau. Khoảng hơn 7 giờ tối thì Tuấn gọi điện mà tìm vào chỗ của Hiệp. "Cái thằng này sốt cao như vậy vào thăm tao làm cái gì? Không ở nhà cho mau hết bệnh còn đi học." Hiệp thấy Tuấn đến mua toàn bim bim với nước ngọt đến thăm mình thì trêu chọc Tuấn. Đặt túi bánh lên trên giường bệnh, Tuấn nhìn chằm chằm vào đầu Hiệp mà suýt xoa: "Sao mày ẩu thả về Hiệp, như công bệnh nghệ gì ai sống nổi?" Hiệp cười rồi lại nói: "Chỉ có bố mẹ tao sống không được thôi, mày vẫn sống đi cu." Tuấn lắc đầu nói một câu làm cho Hiệp nổi da gà: "Tao không sống thiếu mày được đâu." Hiệp định nói lại đáp trả câu đó, thế nhưng rồi lại thôi, đành nuốt nước bọt mà lảng sánh sang chuyện khác. "Thôi ăn bánh đi mày, Đã khuya rồi, Tuấn vẫn nằng nặc đòi ở lại. Hiệp nói không có chỗ ngủ thì Tuấn đòi nằm chung với Hiệp, không có chịu về nhà. Bà Nô thấy Tuấn đòi ở lại cho nên đành để Tuấn ở lại. Bà bảo về nhà hầm cháo mày mang lên cho Hiệp ăn. Ủa mà tao nhớ mày có biết đi xe đâu. Tuấn lúc này cúi mặt nói sang chuyện khác như muốn lảng tránh Hiệp. Hiệp chỉ cho Tuấn giường bên cạnh ý bảo anh nằm đó. Nhưng Tuấn viện cứ là sợ ma cho nên đòi nằm cùng với Hiệp. Hết cách cho nên hai thằng đành nằm chung giường chật chội. Tuấn nằm bên cạnh Hiệp tủm tỉm cười. Anh đưa tay sờ lên má của Hiệp. Thấy Hiệp đang ngủ say cho nên Tuấn làm liều đặt lên môi của Hiệp một nụ hôn đắm đuối. Hiệp lúc này mở mắt ra đẩy Tuấn. Mày làm cái gì vậy? Tuấn hoảng sợ rồi lắp bắp. Tao yêu mày đó. Mày không biết sao? Nói rồi Tuấn quay mặt đi mà tâm trạng rối bời. Anh vừa hoảng sợ vừa nghẹn ngùng e thẹn. Hiệp nhẹ khoác đôi tay lên vai của Tuấn. Tao biết mày thích tao. Nhưng mày biết không? Tao không có tình cảm với con trai. Tao chỉ xem mày là bạn thân thôi. Bạn tri kỷ của tao mà thôi. Hiệp im lặng để xem câu trả lời của Tuấn. Nhưng đợi mãi không thấy câu trả lời như thế nào. Hiệp nghĩ rằng Tuấn đã ngủ cho nên buông tay ra, chìm vào trong giấc ngủ. Hiệp đâu biết hai dòng lệ trong mắt của Tuấn đang tuôn rơi. Giọt lệ của mối tình đầu tiên anh thổ lộ để rồi nhận được kết quả cay đắng. Mấy ngày Hiệp được về nhà vì vết thương không ảnh hưởng gì đến đầu của anh. Bố mẹ của anh vui mừng và mua món ăn ngon để mừng cho con trai. Linh vẫn luôn ám ảnh lấy Hiệp, nhưng anh biết cách đối phó cho nên lúc nào cũng không rời xa bố mẹ dù chỉ là nửa bước. Điện thoại của Hiệp vang lên. Alo, ai vậy? Ở bên kia điện thoại tiếng trẻ con vang lên. Anh Hiệp à, em Hà đây. Anh về nhà khi nào không báo cho em biết. Hiệp nhận ra giọng nói của bé Hà cho nên anh trả lời. Hôm qua là chủ nhật nên về nhà cũng là ngày anh đi về mà. Vết thương trên đầu của anh không còn đau nữa cho nên anh về nhà. Hà sụt sùi trong điện thoại rồi đáp. Em không có chịu đâu. Vậy em không còn được gặp anh nữa sao hả? Hiệp nghe cô bé Hà nói anh cười thầm trong bụng rồi an ủi. Em yên tâm. Khi nào em hết bệnh thì điện thoại cho anh. Anh dẫn em vào nhà chơi được không? Hà cười to trong điện thoại. Hoan hô. Em có thể gặp lại được anh. Anh hứa rồi đó nha. Chủ nhật này em sẽ vào nhà anh chơi. Hai anh em trò chuyện thêm vài câu. Sau đó bé Hà tắt máy. Hiệp cũng mỉm cười mà tắt điện thoại đi. Ông Tị đang ngồi xem tivi nghe con nói muốn đi làm thì vội tắt tivi đi. Gọi bà nội đang thu dọn đặt đằng sau nhà lên rồi nói. Chưa bà thấy nó đòi đi làm bà thấy thế nào? Bà nội không cần suy nghĩ bà liền nói. Làm thế nào thì làm. Nó vẫn còn nhỏ chưa có đi làm được đâu. Chừng nào học xong lớp 12 muốn đi đâu thì đi. Ông Tị nhìn Hiệp rồi cũng đồng tình với ý kiến của bà rồi nói. Đúng đó. Bố mẹ đổ biết bao nhiêu tiền bạc vào việc học hành cho con. Chỉ mong con ăn học thành tài, phục dưỡng bố mẹ sau này. Bây giờ bố mẹ còn làm được con không phải lo. Hiệp xa vào lòng của bà nụ nói như một đứa trẻ. Thôi mẹ, cho con đi làm phụ giúp bố mẹ đi. Bà nụ thấy con năn nỉ quá mềm lòng bà nói với ông Tị. Hay là ông cho nó đi làm đi. Ông Tị gạt tàn thuốc lào rồi bảo. Thế mày định làm cái gì ở đâu? Con làm với bạn con trên Sài Gòn. Thế con làm cái công việc gì trên đó? Con nghe bạn con bảo làm phục vụ một quán bar, lương khoảng 6-7 triệu một tháng đấy bố. Bà nội nghe con nói vậy thì nói chen. Mẹ nghe nói quán bar nó phức tạp lắm, toàn là trộm cắp hút chích đánh nhau. Hay là mày cứ ở nhà đi, không thích đi học nữa thì mẹ kiếm việc cho mày làm. Chứ bố mẹ già rồi có mỗi mình con thôi. Xa con rồi bố mẹ biết sống sao chứ. Hiệp suy nghĩ nhưng rồi anh cũng đưa ra quyết định của mình. Anh nói. Mẹ à, công việc ở đây thì chẳng có được đồng nào đâu. Thôi để con lên thành phố làm có dư giả mẹ nhé. Nhưng mà... Ông Tị ngồi nãy giờ trầm ngâm bây giờ mới nói. Thôi, con nó thích đi bà cứ để cho nó đi xem thế nào. Bà nổ rơi nước mắt làm cho Hiệp phải vỗ về an ủi mẹ. Thế mày tính khi nào mày đi? Ông Tị vào trong phòng vừa lục lọi tủ quần áo vừa hỏi vọng ra ngoài. Hiệp tay đang nắm chặt lấy tay của mẹ cũng trả lời. Nếu bố mẹ có tiền cho con mượn, sáng mai là có chuyến xe con đi. Không thấy ông Tị trả lời cho nên Hiệp tưởng là bố của mình không có tiền, anh lúc này nói thêm. Gia đình là sẽ đi mượn bạn bè, thì ông Tỷ bước ra đặt lên bàn một sấp tiền. Thì không nhiều nhưng nó có đầy đủ tình yêu thương của người bố luôn thầm lặng, dành trọn tình yêu cho con. Con cầm lấy, đây là số tiền bố mẹ dành tất cả cuộc đời, để khi con lấy vợ bố mẹ có mà cho. Tuy nó không nhiều nhưng nó là tất cả những gì bố mẹ có. Bố hy vọng mày sẽ đi làm được nhiều tiền hơn số bố mẹ đã đưa cho mày, để sau này lấy vợ được con. Hiệp gật đầu, đưa mắt rưng rưng cầm số tiền trên bàn, khẽ gật đầu rồi vào trong phòng thu xếp quần áo để sáng mai đi sớm. Đêm này anh ngủ trong phòng của bố mẹ. Bố thì cứ lầm lì không nói, nằm trong góc giường. Mẹ thì cứ ôm lấy tay con không rời. Bà dặn dò con đủ điều làm cho Hiệp xém ngủ gật vài lần, nhưng vẫn phải nghe. Sáng hôm sau, ông Tỷ và bà Nụ tiến con lên đường. Hai ông bà đứng đó mắt nhìn theo con trai đang dần dần rời xa mình mà đi lo sự nghiệp khi còn quá nhỏ. Ông Tỷ xoa vai của bà Nụ rồi nói: "Thôi, còn nó có bạn bè dẫn đi, bà đừng lo, về nhà thôi." Trên con đường làng đang tờ mờ sáng, bóng của hai ông bà đang dần bước đi. Đời người là như vậy, vẫn cứ như vậy, biết đâu trước cuộc đời mai sau sẽ thế nào. Hiệp lên Sài Gòn rồi hả? Mệt không cu? Tiếng của thằng Khánh đang trong phòng trọ ngồi ăn bát cơm hỏi vọng ra. Hiệp hề hoài bỏ cái ba lô xuống đất. Mày có việc gì không cho tao làm với? Thằng Khánh kéo tay của Hiệp. Cái thằng cu này, từ từ chứ nào. Phan chút gì đi, tao dẫn đi làm được chưa? Hiệp nghe nói được đi làm thì trong lòng vui vẻ. Và trong nhà ăn hết nồi cơm của thằng bạn, khiến nó ngơ ngác chố mắt nhìn theo. Tắm rửa xong xuôi, Khánh dẫn Hiệp vào trong quán bar gần chỗ trọ. Anh giới thiệu người quản lý cho Hiệp biết, sau đó giúp Hiệp xin vào làm bưng bê trong quán. Vì là chỗ quen biết cho nên Hiệp được nhận vào làm ngay. Anh mừng rồi đi thay đồ để bắt đầu công việc. Hơn 12 giờ thì quán đóng cửa. Hiệp được người quản lý gọi vào rồi nói: "Anh thấy em tiếp cận công việc cũng khá tốt. Thật được rồi, chúng ta vào vấn đề chính nha. Công việc ở đây bắt đầu từ 6 giờ đến 12 giờ. Lương tháng của em là 6 triệu một tháng. Em chỉ cần bưng bê tiếp rượu cho những vị khách là được." Hiệp suy nghĩ vì lúc nãy khi anh vẫn còn thử việc, chỉ bưng bê đã thấy bạn của mình đặt thằng Khánh rót rượu, rồi ngồi nói chuyện với mấy cô đã lớn tuổi. Có cô còn bằng cả tuổi mẹ của mình, mà nói chuyện với nhau vui vẻ cười đùa. Anh hơi phân vân suy nghĩ, nên hỏi lại anh quản lý: "Nếu em chỉ bưng bê rồi dọn dẹp mà không rót rượu hay là ngồi nói chuyện với khách thì lương tháng thế nào ạ?" Người quản lý mỉm cười trả lời Hiệp: "Nếu như vậy thì mỗi tháng anh gửi em 3,5 triệu thôi. Vậy là giá cao lắm rồi đấy." Hiệp trầm ngâm suy nghĩ. Khánh đứng kia bên thúc tay: "Này, mày cứ làm như tao đi, chẳng nặng nhọc gì đâu." Nghe bạn của mình khuyên như vậy, Hiệp đồng ý trả lời anh quản lý: "Dạ, vậy em làm như lời của anh nói. Ngày mai bắt đầu hả anh?" "Thôi ngày đầu tiên anh gửi em 200, ngày mai bắt đầu tính lương nhé." Hiệp cảm ơn anh rồi cùng Khánh ra về. Hai người đến quán ăn khuya một chút gì đó, sau đó trở về phòng trọ. Sau khi tắm rửa thì Khánh nó bảo: "Ê Hiệp, đêm nay tao qua nhà người yêu, mày ngủ một mình nhé." Hiệp đành đồng ý rồi khóa trái cửa cẩn thận rồi đi ngủ. Tiếng có cửa vang lên. Trong tình Hiệp nhìn thấy điện thoại bây giờ mới 3 giờ sáng, chắc là thằng Khánh nó về sớm. Hiệp ngồi dậy đi ra mở cửa mắt kèm nhèm. Chả có ai. Rõ ràng có tiếng gõ cửa mà tại sao không có ai. Hiệp lúc này gọi lớn: "Khánh à, mày đâu rồi?" Ngoài cửa vẫn lặng im không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi vi vu như là tiếng xào xạc của ai đó đang vọng vào trong căn phòng nhỏ của Hiệp. Đứng ngây người ra một hồi như chợt nhớ ra điều gì. Anh vội vàng đóng cửa lại, chạy lên giường rồi vớ lấy cái chăn, bịt kín mặt mũi lại run cầm cập. Tay nhanh chóng thì ra ngoài vớ lấy cái điện thoại. Tay của Hiệp chạm vào cái điện thoại nhưng dường như có cái gì đó chụp lấy tay của Hiệp. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tay anh bị nắm chặt, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cánh tay, làm cho Hiệp la lớn rồi nhanh chóng rụt tay lại. Tay vừa đưa vào bên trong cái chăn, Hiệp giật mình mà tung chăn đập cửa chạy ra khỏi phòng, miệng không ngừng la lớn: "Ma! Có ma! Cứu tôi với!" Cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy mà Hiệp thấy là khi anh rút tay vào thì cái bàn tay sưng phù tím tái nắm chặt lấy bàn tay của Hiệp không rời, khiến cho Hiệp sợ hãi túm tải lấy tay của nó mà ném đi chỗ khác. Điều kinh dị làm cho anh hoảng sợ hơn là bàn tay nó nhúc nhích, động đậy mà định sấn lăn vào chỗ của Hiệp, khiến anh tung cửa bỏ chạy. Ngoài trời lúc này vẫn còn tối đen như mực, Hiệp cứ như vậy mải miết mà chạy đi. Anh chạy đến chỗ có ánh đèn đường mà gục xuống, mà kệ cửa phòng vẫn còn đang toang hoang và vẫn còn bật điện. Hiệp vẫn ngồi đó, anh ôm lấy đầu của mình rồi gục đầu xuống. Ơ thằng Hiệp, có phải mày không? Hiệp lúc này ngẩng đầu lên khi có tiếng người đang gọi mình. Ngẩng đầu lên thấy đó là Khánh. Vội vàng ngồi dậy ôm lấy Khánh. Khánh ơi, có mà đi mày. Thôi, mà có gì. Chắc mày đi làm mệt về tưởng tượng ra thôi. Về đi ngủ đi. Tao ở đây vài tháng có thấy ma cỏ gì đâu. Hiệp dường như không muốn đi về, cứ đứng lì ở đó làm cho Khánh năn nỉ mãi mới chịu về. Cái thằng cu này, mày định để trộm nó vét hết đồ trong phòng hay sao mà toang cửa còn bật điện sáng thế này? Hiệp đứng bên ngoài nhìn vào bên trong phòng mãi mới dám bước chân vào bên trong. Không còn thấy gì nữa cho nên anh uể oải chui vào giường, mà kể cho Thánh đang không ngừng giảng dạy. Sáng hôm sau, Hiệp và Khánh ngủ một giấc cho đến tận hơn 9 giờ sáng mới mò dậy. Hai người kiếm một chút gì ăn rồi vội đi ra chợ mua đồ về ăn cơm trưa. Tối lại ra quán để làm việc. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của Hiệp tiếp cận với công việc này. Anh tiếp khách rót rượu rồi được những quý bà yêu cầu là ngồi xuống nói chuyện và uống với họ. Khá là khó uống nhưng Hiệp vẫn cố gắng, vì hôm qua anh đã thấy Khánh nó được tiền bo từ những cô gái lớn tuổi. Sau khi uống vài ly của mấy cô mời, Hiệp lúc này gục xuống bàn mà bất tỉnh nhân sự. Một quý bà đang ngoài 40 gọi người quản lý lại, nói nhỏ vào tai của ông ta, sau đó dùng cặp mắt đưa tình rồi đá lông nheo với lão ta một cái. Sau đó bà ta cùng với lão quản lý đi vào trong phòng VIP của quán bar. Bà nhanh chóng rút từ trong túi xách ra sấp tiền, đặt lên thẳng bàn kèm với một lời nói. Chị chỉ mượn em nó nốt đêm nay, để mai em nó lại đi làm bình thường vậy đó. Người quản lý nhặt sấp tiền trên bàn rồi miễn cưỡng cười nịnh. Ok, chúc chị vui vẻ. Cô ta bước ra, sau đó lão quản lý gọi thêm hai người đến để dìu Hiệp dậy, đưa lên xe của quý bà đã có tài xế chờ sẵn. Vì mãi lo việc tiếp khách cho nên Khánh cũng không để ý, bàn mình đã được người khác mang đi. Chiếc xe hơi bốn chỗ chạy đến một khách sạn trên phố, rồi cô ấy đi vào phòng trước, sau đó người tài xế dìu Hiệp lên trên phòng ấy. Anh ta đặt Hiệp lên giường mà mặt hối tiếc khi thấy bà chủ đang nâng niu cậu nhóc ấy. Anh từng được bà chủ rất thương, nhưng chỉ vì mê cờ bạc mà bà ta bỏ anh. May mà bà vẫn còn thương tình giữ lại để làm việc. Đã quá quen với việc này, cho nên anh đành lặng lẽ đóng cửa ra về, vì anh biết sáng mai mình mới quay lại để đón bà chủ. Người phụ nữ đang nâng niu cởi từng chiếc cúc áo khóa quần của Hiệp. Bà ta tên là Nghị, là vợ của một ông trùm lớn ở cái đất Sài Thành này. Nhưng rồi họ đừng ai nấy đi. Tài sản ông để lại cho bà cũng lần nữa gia tài cho nên rất nhiều. Bà cũng khá có máu mặt ở đây. Được biết đến là quý bà hám say đẹp. Đã có rất nhiều mối tình ít tuổi qua tay của bà. Nhưng do chúng chỉ ham lợi trước mắt mà lừa lấy tiền của bà, cho nên bà bỏ hết tất cả. Đến nào không nghe lời bà còn cho người dạy cho một bài học. Này ánh mắt của bà nhìn trúng Hiệp, người con trai mới lớn nhưng khá lực lưỡng và điển trai. Bà Nghị thích anh ngay từ lúc đầu mới gặp, nhìn anh bà có ấn tượng cực mạnh. Vừa cởi bỏ bộ đầm sexy trên người, bà Nghị lao vào Hiệp trổ tài kinh nghiệm bao năm. Sau khi thỏa mãn được cơn cực lạc, bà mệt nhoài mà ôm lấy Hiệp. Linh đứng đó, ánh mắt của cô đỏ lừ nhìn Hiệp, miệng không ngừng cất lên những tiếng cười, trong miệng bà cười vào mặt của Hiệp. Hiệp thấy mình nằm đó chân tay cứng nhắc, miệng bị nhét cái vải vào trong mồm. Trên người của anh là một chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần jean mà anh mượn của Khánh. Anh không thể cử động được khi trước mắt mình là con quỷ tóc tai bê bết, không ngừng nhỏ nước tong tong. Lần này không phải là nước mà là máu. Đúng là máu. Tóc cô ta đang chảy ra đó là máu. Máu nhỏ tong tong trên sàn nhà. Kèm theo đó là một khuôn mặt như được bơm hơi và căng tròn lên trên mặt của Linh. Rồi dần dần khuôn mặt đó chảy xệ rơi xuống từng mảng thịt. Từng con giòi nhỏ nhung nhúc thi nhau trào ra từ hai bên má của Linh. Sau đó không ngừng đua nhau mà bò thành một đàn, trèo trên chân giường tiến thẳng về phía của Hiệp. Chúng nó bỗng ổ lên, phóng thẳng vào bụng của Hiệp, sau đó thì nhào xé xác của anh ra. Hiệp sợ hãi là toáng cả lên, anh như ngất đi khi thấy ruột của mình đang dần đỏ lòm. Hàng tỷ con giòi đang không ngừng chui ra chui vào, cắn xé ruột của Hiệp. Linh của Tần đứng đó mà cười lên hăng hắc, tay không ngừng điều khiển những con giòi ăn sâu xuyên qua cả lớp da lưng của Diệp. Hiệp hoảng sợ hét lên mà sợ hãi tột độ, thì mặt như bị ai đó vả đông đúc vào mặt. Khi Hiệp mở mắt ra đã thấy người phụ nữ xa lạ trần truồng đang không ngừng vỗ đen đét vào mặt của mình. Chưa kịp hoàng hồn vì giấc mơ, Hiệp còn sợ hãi, Kim vừa lấy cái chăn che lên vai của mình. Cô là ai? Bà Nghị cũng quấn lại chăn cho đàng hoàng, đưa cho Nghiệp ly nước để uống. Vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng có phần hơi mệt mỏi, tuy là người lạ nhưng Nghiệp vẫn cầm lấy ly nước mà uống một hơi. Bà Nghị mỉm cười nhưng nụ cười vội tan biến đi. Bà bắt đầu tỏ ra vẻ thương hại, từ từ kể cho Nghiệp nghe. Anh quên rồi sao? Đêm qua anh đưa em vào đây, bây giờ còn hỏi. Hiệp ngơ ngác mặt mũi rồi hỏi, cháu đưa cô vào đây, sao cháu không nhớ gì vậy? Vẻ mặt non nớt tội nghiệp của Hiệp lộ rõ, làm cho bà Nghị cũng muốn cười to, nhưng rồi bà cố nén lại rồi nói tiếp. Đêm hôm qua nói chuyện ở quán bar, anh đã ngà ngà say, rồi em đi khách sạn không nhớ sao hả? Trong đầu của Hiệp ầm vang lên một tiếng, mình lại to gan lái máy bay thế này sao hả? Đang ngồi đường người ra suy nghĩ, Hiệp bỗng thấy người của mình nóng gian, thèm cái cảm giác được quan hệ mãnh liệt. Biết thời cơ đã chín mùi, bà Nghị lao vào mà làm Hiệp mắc cố gắng đẩy bà ra. Nhưng anh không thể nào kiềm chế được cơn dục vọng từ ly nước, cho nên thường mặc kệ, lái máy bay cũng lái vậy. Sáng hôm sau, Hiệp thức dậy cảm thấy người cùng mình mệt mỏi như bị vắt hết sức. Người đàn bà đang độ tuổi xuân thì rất mạnh mẽ. Bà ta đã rời khỏi phòng, nhưng vẫn để lại địa chỉ và số điện thoại, hẹn ngày mai gặp Hiệp đến nhà bà ta, sẽ trả công xứng đáng. Hiệp bề ngoài mà thay đồ sau đó nhìn lại điện thoại. Nào là bố mẹ, thằng Tuấn, thằng Khánh tiện cho anh rất nhiều. Hiệp mất thời gian khá lâu để gọi lại cho họ, sau đó bắt taxi về phòng trọ của Khánh. Về đến cửa nhà, Khánh đã lao vào hỏi. Ô mày chưa chết hả cu? Tao chưa. Khánh vỗ vai của Hiệp rồi cười muốn vỡ cả bụng khi hỏi Hiệp về những câu hỏi về người đàn bà ấy. Sau đó Khánh khuyên Hiệp nên đến nhà bà ta, chắc chắn sẽ được một món tiền khá lớn. Hiệp không nói gì, vào giường nằm một chút suy nghĩ, rồi thay quần áo bắt xe đi đến nhà bà Nghị. Đứng trước cánh cổng mà mắt của Hiệp chữ O miệng chữ A, nhìn vào căn biệt thự sang trọng ấy. Anh đưa tay lên bấm chuông cửa, một cô bé độ chừng 15-16 tuổi chạy ra mời Hiệp vào trong nhà. Bà Nghị đang ngồi đó xem TV, thấy Hiệp vào nhà bà ngạc nhiên kéo tay của anh. Vào đây, sao mà anh đến sớm vậy? Sen mang nước cam lên phòng cho bà con nhé. Sau đó bà Nghị kéo tay của Nghiệp lên phòng rồi chỉ cho anh ngồi xuống cái giường đó. Sau khi cái Sen mang nước cam lên thì nó cũng biết điều mà đi xuống. Bà Nghị cùng với Hiệp uống hết ly nước cam, bà liền xả vào lòng của Nghị rồi ân ái. Đúng là sức trai trẻ có khác, thôi thì Hiệp cũng cố mà chiều lòng bà. Bà Nghị sau khi mãn nguyện thì ôm lấy Hiệp nói. Anh cần tiền phải không? Em cho. Anh muốn bao nhiêu? Hiệp ôm lấy bà Nghị mà nói. Đúng là con người luôn có hai mặt, hiện tại Hiệp đã thay đổi hoàn toàn mưu mô hơn trước. Anh muốn gửi tiền cho mẹ anh đang bệnh ở dưới quê. Bà Nghị lúc này mỉm cười. Ok, nếu anh muốn em chiều, nhưng để em cho người gửi cho mẹ anh, xong rồi anh chỉ cần điện thoại cho mẹ anh, bảo là tiền của anh là được. Hiệp liền đồng ý, anh mỉm cười trong lòng rồi suy nghĩ. Chắc có mình bà cáo già sao, định thử tôi. Hiệp chắc chắn là anh sẽ lấy được lòng của bà Nghị. Và cũng chính nơi quê nhà, mẹ anh đã bị ngã ngoài đồng và đang được điều trị. Sáng nay bố anh ông tỷ đã điện thoại cho anh thông báo như vậy. Bà Nghị lấy trong tủ ra chừng 5-6 triệu đưa cho Hiệp, bảo anh giữ lấy mà dùng. Hiệp cầm lấy tiền rồi ra về, lòng mừng thầm vui vẻ vì sáng giờ anh đang nghĩ rất nhiều. Nhưng chỉ có cách này anh mới có nhiều tiền gửi được về cho mẹ. Hai ngày sau, Hiệp được bà Nghị gọi đến nhà. Bà bảo là đã gửi tiền cho mẹ anh và cũng muốn anh nghỉ việc ở quán bar để sang nhà bà để ở. Bà Nghị muốn hai người sống với nhau như vợ chồng. Nghe bà Nghị đề xuất ý kiến như vậy, Hiệp cũng gật đầu đồng ý. Anh về nhà trọ thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Khánh rồi sang nhà bà Nghị. Bà giao cho anh một quán cà phê gần nhà để quản lý. Bà Nghị tuyệt đối tin tưởng Hiệp vì qua những gì anh thể hiện không hề có chút gian dối. Việc bà Nghị cặp kè rồi mang nhân tình dây trẻ về nhà được một số trang báo lá cải đăng tin lên mạng. Vì bà Nghị khá có máu mặt ở cái đất Sài Thành và bà có khá nhiều nhà hàng, cà phê và cả siêu thị. Cho nên những chuyện chung quanh bà Nghị được các trang mạng khá quan tâm. Tiếng dữ thì đồn xa, nên khi bố mẹ của Hiệp ở quê nhà đừng bà con làng xóm nói cho biết thì mới điếng cả người. Hai ông bà không tin đó là sự thật, nhưng đến khi họ đưa những tấm hình ra làm bằng chứng, hai ông bà chỉ biết nhìn nhau mà im lặng. Ông thì gọi Hiệp về mà muốn hỏi con ba mặt một lời. Hiệp cũng về nhà, nhưng điều làm cho bà Nụ muốn ngất xỉu đó là Hiệp mang cả bà Nghị về cùng. Ông thì kéo tay con trai ra khi bà Nghị cùng Hiệp bước xuống từ xe ô tô sang chậm. Ông khẽ nói với con của mình: "Mày sao vậy con? Mày ăn bùa mê thuốc lú của chúng nó rồi hả con? Mày năm nay 16 tuổi lại ăn nằm với bà gần 50, mày không thích nhục hả con?" Hiệp lắc đầu vỗ vào vai của bố: "Bố à, nhưng bà ta có tiền, sao bố cứ phải suy nghĩ vấn đề này nhỉ?" Ông thì giận dữ quát lớn, khiến cho bà Nghị đang đưa yến xào nhân sâm ép cho bà Nụ lấy mà còn phải giật mình nhìn lại: "Mày mà ở với bà ta, tao từ mặt mày đấy." Bà Nụ bước lại xoa xoa lưng giúp ông tỷ hạ hòa. Bà nói với Hiệp: "Bố mẹ chỉ có mình mày thôi con, mày phải sinh con đẻ cái cho mẹ có cháu nữa chứ." Hiệp xoa bụng của bà Nghị rồi nói: "Thì đây, cháu nội của ông bà đây, con có nói là sẽ không có cháu đâu." Ông tỷ đỏ mặt tía tai rồi quát: "Tao không ngờ bao nhiêu tháng nay tao lại dùng cái đồng tiền dơ bẩn của mày. Biết vậy tao tông môn nhà mày tao thèm nhá." Hiệp định cá lại nhưng bà Nghị ngăn lại đứng ra nói: "Dạ thưa bác, cháu với anh Hiệp đến với nhau là vì tình yêu chân chính. Cháu có tiền của cho nên giúp đỡ anh Hiệp, đó không phải là đồng tiền dơ bẩn. Tôi không nói chuyện với cô đi về đi." Ông thì nói thẳng vào mặt của bà Nghị rồi đi vào trong nhà. Bà Nội đứng đó nhìn con rưng rưng nước mắt: "Mày hư đốn lắm con ạ. Tao với bố của mày nuôi mày ăn học, và mà bây giờ mày ngu dốt bán rẻ nhân cách. Bà con làng xóm họ nói với tao với bố mày không ra cái thể thống gì. Mày đi luôn đi." Hiệp ngơ ngác khi lần đầu tiên thấy mẹ nổi giận đuổi đi. Anh chạy nèo níu lấy tay của bà Nụ, nhưng bà hất tay anh ra còn ôm mặt khóc: "Hiệp, mày thay đổi quá nhiều rồi. Mày không còn là thằng Hiệp như trước." Tuấn đứng đó nước mắt anh khẽ rơi, con tim như là đang bị lưỡi dao dài xuyên thấu, làm cho Tuấn đau đớn tột độ. Tuấn yêu Hiệp từ rất lâu. Hiệp quay lại nhìn Tuấn tỏ vẻ bực mình: "Tao thay đổi đó thì sao hả? Mày biết gì mày nói? Cái thứ bóng gió cút về nhà mày đi." Tuấn bức xúc, đôi mắt đỏ ngầu thở gấp gáp, tức nước vỡ bờ. Tuấn liền hét lớn: "Đúng, tôi bóng gió vậy đó. Nhưng mà tôi cũng là con người, tôi không giết người như ai kia. Hiệp à, mày tưởng mày giết rồi mày phi xác con linh thì không ai biết. Mày coi chừng quả báo nhãn tiền đấy con." Hiệp điên tiết định lao vào mà đấm cho Tuấn mấy cái, nhưng Tuấn đã chuẩn bị sẵn co giò mà chạy. Trước khi đi, Tuấn còn nói: "Tao lầm khi yêu mày, che giấu chuyện mày giết người. Còn bây giờ thì không có nữa đâu. Tao sẽ đi trình báo mọi việc tao biết." Hiệp đang định đuổi theo thì bị ông tỷ từ trong nhà đi ra, cầm kéo tay của anh lại tát cho vài cái: "Thằng khốn nạn, mày là người giết con linh phải không? Xác của nó nổi lềnh bềnh hôi thối trên mặt nước, bị cá rỉa rồi bỏ bu, mà hung thủ chính là mày. Thằng khốn, mày đi tự thú việc của mày làm đi." Hiệp ngơ ngác yên lặng đứng đờ người. Trong thâm tâm anh vô cùng sợ hãi vì mọi chuyện mình làm ra đã bị bại lộ. Anh gục xuống rồi ôm đầu la hét: "Tại sao? Tại sao vậy chứ?" Lúc này bà Nghị thấy mọi chuyện đã xảy ra cho nên cũng ném xuống cọc tiền trước mặt Hiệp: "Tôi với anh dừng lại là được rồi." Hiệp ngây ngốc mà nhìn bà Nghị đang lên chiếc xe ô tô sang trọng bỏ mặc anh. Hiệp lúc này chạy theo rồi gào lớn: "Đừng bỏ anh mà em ơi, cứu anh, lần này cứu anh đi." Ông tỷ chạy theo vỗ đôm đốc vào mặt của Nghiệp, kéo anh vào trong nhà rồi nói: "Mày muốn tao nhục với bà con hay sao?" Hiệp ghì chặt lại anh, quỳ xuống rồi van xin: "Bố, con lại bố, bố cho con lên Sài Gòn, con cầu xin bà ta, không thì con sẽ bị bắt đi tù đó bố à, bà ta sẽ làm được mà." Ông tỷ lúc này liền quát lớn: "Mày điên rồi, ta dẫn mày đi đầu thú, không xin ai cả." Bà Nụ bưng cái mặt đỏ hoe nước mắt. Xin ông, tôi xin ông cho nó một con đường sống đi. Hay là cứ đổ tội giết người cho tôi nhận hết. Nhận giúp cho con đi ông ạ. Ông Tỷ cũng sưng phù cả hai mắt, nhưng vẫn kiên quyết đòi bằng được đưa con đến xã trình báo. Hiệp chạy vào trong bếp cầm con dao mà nhà hay dùng để thái rau thái thịt từ lên cổ của mình, làm cho bà Nụ bổ đu bổ loa khóc lóc ầm ĩ, khiến cho mọi người trong xóm cũng bu lại. Ông Tỷ cứng rắn nói, mày có chết ta cũng không bao giờ bao che cho mày, phải biết mạng người nó quan trọng thế nào chứ. Nghe tao đi tự thú đi con. Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ tay vào Nghiệp buông ra những câu nói nặng nề, làm cho Nghiệp nghe thấy ôm đầu bật khóc. Một vài người định lao vào giằng con dao, nhưng lại sợ Nghiệp làm hại đến họ, cho nên đứng sẵn chuẩn bị tình huống xấu. Chỉ có bà Nụ là gào khóc van xin con trai của mình bỏ dao xuống. Hiệp nhìn mẹ rồi lại nhìn bố, ông thì lại nói như khẳng định sẽ giải quyết mọi việc trong ngày hôm nay. Đi với bố lên công an tự thú đi con, mày không thoát được đâu. Hiệp nghe những lời của bố nói thì mắt trợn lớn, nhìn ông Tỷ bằng ánh mắt hận thù. Là ông, chính là ông đã xé to mọi chuyện, ông là người cha khốn nạn. Ông Tỷ định lao vào đánh cho thằng con khốn nạn mất nhân tính. Ông lao đến đúng lúc Hiệp đưa con dao ra, và rồi phập một tiếng, con dao cắn lút cắn vào bụng của ông. Mọi người đã chuẩn bị nhưng không ngờ là có chuyện xảy ra như vậy. Họ cũng lao vào nhưng mọi thứ đã muộn. Trên tay của họ là Hiệp đang bị khóa trái tay lại. Nhưng ông Tỷ thì đã gục xuống đất, trên bồng đổ do một vết máu đang không ngừng rỉ ra ướt hết cả chiếc áo. Bà Nụ lao vào đỡ lấy thi thể của chồng đang há miệng trợn mắt mà giật người lên vài cái. Ông Tỷ giật giật người rồi ngừng lại, tay du xuống đất rồi trợn mắt mà im lìm. Ông Tỷ đã chết và người giết ông không ai khác chính là con của mình. Hiệp ngẩn ngơ người rũ rượi mà kể cho người ta đưa lên xã nhận tội. Trước khi bị lôi đi, Hiệp thấy Linh đứng đó mà cười lớn thỏa mãn. Anh thấy rõ ràng cô đi lại mà lôi kéo linh hồn của bố mình đi. Bà Nội thì ngất lịm gục bên người chồng. Mọi người đưa ông bà vào trong bệnh viện. Ông Tỷ được chuyển xác về nhà để chôn cất. Hiệp bị tạm giam ngày đầu rồi hóa điên hóa khủng khi Linh dẫn ông Tỷ vào trong phòng giam của Hiệp. Cô không ngừng đánh đập hành hạ ông, leo lên đầu lên cổ của ông. Linh không ngừng cười lớn mà lôi cổ ông Tỷ bằng sợi xích dài, kéo lê như là chó vậy. Ông Tỷ không ngừng van xin Linh tha cho Nghiệp. Hiệp la hét cào cấu đánh đập mình, rồi đập đầu bôm bốp vào bức tường. Sau vài ngày công an thả anh về vì anh được đưa đi khám và có dấu hiệu của người tâm thần. Anh được nhốt vào bệnh viện tâm thần, nhưng đêm đêm vẫn thấy Linh kéo lê bố của mình đi. Trong thâm tâm Hiệp nhìn bố đau đớn mà cầu xin cho mình, cho Hiệp đau nhức cả đầu óc, gào thét lên thật lớn. Đôi lúc anh như là một con người tỉnh táo mà nghĩ về bố mẹ, luôn hy sinh vun đắp cho cuộc đời của mình, chỉ mong mình được nên người sống hạnh phúc. Nước mắt của Hiệp rơi lã chã, anh muốn chạy đến xin lỗi bố, tạ lỗi với mẹ, thế nhưng kết quả đã quá muộn màng. Vào một đêm mùa đông lạnh rét, các bệnh nhân tâm thần la hét khi thấy một cậu thanh niên người ngầm đầy máu me gục trong nhà vệ sinh, bên cạnh là một con dao gọt hoa quả của nhà bếp bệnh viện và lá thư gửi cho người mẹ đang một mình sống không bằng chết nơi quê nghèo. Cả cuộc đời cha cầm lưng cày cuốc, chỉ mong rằng sau này con ấm no. Mẹ lo lắng chất chiêu từng ngày tháng chỉ để dành cho con vì mãi con. Khi còn lớn con quên lời mẹ nhắc, sống cho sành chứ đụng đến một ai. Nhưng con cái còn gây ra tội ác, rồi hối hận cũng chẳng làm được chi. Dẫu chết rồi cha vẫn là hơi ấm cho con rửa những lúc con đớn đau. Xin mẹ hiền hãy sống đừng phiền trách, kiếp sau này vẫn là con mẹ cha. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.